Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, vì sao không bái? Tiểu bối muốn chết. Tào Thanh cùng Tôn Lập kịp phản ứng về sau, nổi giận nảy ra, bọn hắn tuy nói chỉ là ngoại môn chấp sự, mà dù sao xem như trưởng lão, như giờ phút này nói ra lời này, là V, I, P nhất đệ tử, hoặc là đệ tử hạch tâm. Bọn hắn có khả năng trầm mặc, nhưng người này là Thanh Lâm, là bọn hắn muốn đạt được màu đen chí bảo, tự tay theo thế gian dẫn tới, cho đến đánh chết, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội bình thường chi nhân. Nói chuyện thời điểm, Tào Thanh vung tay lên, cái kia kim thuộc tính nguyên lực bàng bạc mà ra, đồng thời hắn thân ảnh chạy về phía Thanh Lâm, sau lưng một đầu màu vàng kim óng ánh mãnh hổ hiển hiện. Tiếng gào thét ở bên trong, theo Tào Thanh cùng nhau, hướng Thanh Lâm lao nhanh mà đi, Tôn Lập tốc độ nhanh hơn, ra tay nháy mắt, mặt đất chấn động, mấy mười ngón tay phẩm chất nhánh dây phá địa mà ra. Giống như có mắt, tại Tôn Lập điều khiển xuống, cũng là hướng Thanh Lâm vung vẩy mà đến. Cái kia mãnh hổ, là Tào Thanh hạ phẩm linh ma kỹ mỹ kim hổ, cái kia nhánh dây. Là Tôn Lập hạ phẩm linh ma kỹ, Mạn Thiên Đằng, hai người vừa ra tay, liền dùng ra mạnh nhất thực lực. Hiển nhiên đối với Thanh Lâm cũng cực kỳ kiêng kỵ, dù sao cái kia Lý Trần Tiêu tu vi, bọn hắn nếu là chỉ một chống lại, căn bản không phải đối thủ, có thể Thanh Lâm lại có thể hơn 10 tức tầm đó. Đem hắn đánh chính là thiếu chút nữa hôn mê, cho nên hai người đối với Thanh Lâm thực lực, cũng không có chút nào nói thầm, lại càng không dám vô lễ. Đối mặt hai gã cố nguyên cảnh trung kỳ công kích, Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lạnh như băng, đem Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi ném ra, cước bộ đạp lên mặt đất, lập tức xuất hiện khe hở, cường đại khí tức tự trong cơ thể bộc phát ra, phá, hắn một quyền mà ra, không có sử dụng chút nào thuộc tính nguyên lực, chỉ là dùng thân thể chi lực đến đối kháng hai người công kích. Oanh, cái kia Mỹ Kim Hổ trước hết nhất tiến đến, giờ phút này bị Thanh Lâm oanh kích, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Sau một khắc, tại Tào Thanh đột nhiên co lại song mâu chính giữa, trực tiếp sụp đổ, Mỹ Kim Hổ sụp đổ. Thanh Lâm không có chút nào dừng lại, nhảy lên mấy mét, đem cái kia nhánh dây bắt lấy một căn, hung hăng kéo một cái này kéo một cái phía dưới, cái kia Tôn Lập cước bộ một cái lảo đảo, hắn thân ảnh đúng là ngăn cản không được Thanh Lâm loại này đại lực, bị ngạnh xanh xanh kéo đi ra ngoài, buông ra, Tôn Lập biến sắc, hắn liệu đến Thanh Lâm có thể đem Lý Trần Tiêu đánh bại, hiển nhiên rất cường, lại không nghĩ rằng vậy mà cường đã đến tình trạng như thế. Giờ phút này hét lớn phía dưới, đầy người mộc thuộc tính nguyên lực quán chú nhánh dây chính giữa. Nhánh dây bỗng nhiên chấn động chiến đấu, một cổ đại lực từ trong đó truyền lại mà ra, cho đến chấn Thanh Lâm buông tay, có thể Thanh Lâm nhưng lại lộ ra cười lạnh, hắn tay phải vỗ nhánh dây, vẻ này đại lực lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang từ này nhánh dây phía trên hiện lên. Tại Tôn Lập phản ứng không kịp nháy mắt, rồi đột nhiên chui vào hắn trong cơ thể chính giữa. Tôn Lập sắc mặt đại biến, trong cơ thể truyền ra bang bang thanh âm, toàn thân run lên, càng có kịch liệt đau nhức, làm như ngũ tạng lục phủ đều cũng bị cái kia tia chớp cho triệt để tàn phá. Hắn thân ảnh không ngừng lui về phía sau, máu tươi liên tục phun ra. Thấy vậy, Tào Thanh trong nội tâm hung hăng run lên, nguyên vốn định lần nữa ra tay, đã thấy Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng xem ra, biến sắc, trầm mặc xuống, ngày đó đích thật là hai người các ngươi đem Thanh Mỗ dẫn vào trong tông. Tuy nói động cơ không tinh khiết, nhưng Thanh Mỗ vẫn có hôm nay thành tựu, nghĩ đến đây sự tình, Thanh Mỗ không giết các ngươi, nhưng là, từ nay về sau. Ngươi giống như lại dám dây dưa, chớ trách Thanh Mỗ không lưu tình mặt. chuyện đó rơi xuống về sau. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia Tôn Lập trong cơ thể lập tức có một đạo thiểm điện lao ra, dung nhập Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn, bắt lấy Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi, thẳng đến bên ngoài tông mà đi. Đến tận đây, Tào Thanh cùng Tôn Lập đều là lộ ra đắng chát, thậm chí trong lòng có nồng đậm hối hận, càng có hận ý. Cái này hối hận không phải hối hận đắc tội Thanh Lâm, mà là hối hận vì sao không tại Thanh Lâm nhược lúc nhỏ đem hắn đánh chết. Cái kia hận ý càng là tột đỉnh. Hôm nay Thanh Lâm hết thảy với tư cách, lại để cho bọn hắn quả thực mất hết thể diện. Dĩ vãng còn có đệ tử tôn kính bọn hắn, nhưng việc này phát sinh về sau, sợ là từ nay về sau lại cũng sẽ không có đệ tử đưa bọn chúng để ở trong mắt. Cái này ngoại môn chấp sự trưởng lão triệt để hữu danh vô thực. Mà ở trong lòng hai người đắng chát thời điểm, cái kia phía sau mấy ngàn ngoại môn đệ tử đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua Thanh Lâm cùng Lý Trần Tiêu ở giữa chiến đấu. Có thể vừa rồi tam kích phía dưới liền đem hai gã ngoại môn chấp sự trưởng lão đánh bại. Cái kia Tôn Lập càng là trọng thương. Bọn hắn xem Thanh Thanh sở sở, quá mạnh mẽ, hắn mới bao nhiêu, thoạt nhìn có thể có 14-15 tuổi. Hơn nữa chỉ là cố nguyên cảnh sơ kỳ a hát. Vừa rồi công kích Tôn trưởng lão chính là một đạo lôi điện. Người này là hiếm thấy lôi thuộc tính nguyên lực. Không nhất định, cái kia lôi điện có thể là hắn một kiện nguyên khí. Mới vừa cùng Tào trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đối chiến thời điểm, ta thấy rõ, hắn đều là dùng thân thể công kích. Người này là thể tu. Từ xưa đến nay, thể tu liền so đồng cấp đừng võ tu mạnh hơn một ít. Bất quá cái kia chủng thống khổ ít có người có thể thừa nhận được. Không nghĩ tới cái này Thanh Lâm dĩ nhiên là thể tu. Hơn nữa, ở nơi này là cường đi một tí. Quả thực là mạnh một cái cảnh giới a hát. Trận trận tiếng động lớn xôn xao truyền ra, càng có hít vào khí lạnh chi âm. Trên thực tế, thể tu hoàn toàn chính xác luận võ tu cường, bất quá có hạn. Có thể Thanh Lâm không giống với hắn, thể tu công pháp là đại đế lục, là thất cấp bản đồ mạnh nhất thần tộc trấn tộc chi bảo. Như chỉ là mạnh một ít, đế thần tộc cũng không có khả năng ủng có được hôm nay thành tựu. Câm miệng. Vào thời khắc này, một đạo như chấn lôi giống như quát lạnh rồi đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy xa xa mấy đạo thân ảnh lao nhanh mà đến. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hình như có phong bạo mang tất cả. Dứt lời thời điểm, dĩ nhiên đi tới mấy ngàn ngoại môn đệ tử trước khi. Cái kia mở miệng, là một gã 50 tuổi tả hữu nam tử. Hắn song mâu hẹp hòi, chóp mũi ưng câu, sợi tóc rất ngắn, trên mặt có chút ít nếp nhăn, bờ môi hơi bạc, xem xét chính là loại trong lòng âm trầm, trời sinh tính cay nghiệt chi nhân. Mà cái kia mấy ngàn ngoại môn đệ tử tại nhìn thấy người này về sau, đều là nao nao, chợt vội vàng hành lễ, bái kiến Lưu trưởng lão. Cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập cũng là sửng sốt một chút, chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng khom người nói: "Thỉnh Lưu trưởng lão chủ trì công đạo." Thiên Bình Tông chính giữa, 256 ngoại môn trưởng lão, 128 đường chủ, 72 nội môn trưởng lão, 36 hộ pháp. Đây là với tư cách Đông Thiên cảnh vực năm đại tông môn một trong, cực kỳ cường đại nội tình. Cái này ngoại môn trưởng lão tự nhiên không phải Tào Thanh, Tôn Lập hai người loại này ngoại môn chấp sự trưởng lão có thể so sánh. Đó là ngoại trừ nội môn trưởng lão bên ngoài, chính thức trưởng lão như Hoa Lâm, như Phong Tử Minh, rời đi VIP nhất đệ tử về sau, liền gia nhập 256 ngoại môn trưởng lão chính giữa. Hơn nữa dùng thực lực của bọn hắn, một gia nhập là được cao tầng. Tại hộ pháp phía trên còn có 10 tên ám khách, 10 người này tu vi cực kỳ cường đại, gần với trưởng giáo Trần Đông Vân, ngày thường đều đang bế quan, sẽ không dễ dàng lộ diện. Giờ phút này cái này mũi ưng lão giả là được 256 một trong Lưu Viễn Thông. Đối với người này, Lưu Viễn Thông lại sợ hãi lại căm hận. Nếu không là lúc trước bị hắn tìm đi hỗ trợ là Lưu Văn Phi luyện đan, Thanh Lâm sớm đã bị hắn đánh chết. Cái kia màu đen chí bảo càng là sẽ bị hắn đạt được. Chẳng những không có chuyện hôm nay phát sinh, thậm chí hắn địa vị từ lâu cùng Lưu Viễn Thông bình khởi bình tọa. Hai cái phế vật lườm Tôn Lập cùng Tào Thanh một mắt. Lưu Viễn Thông nhìn về phía chạy đến xa xa Thanh Lâm, quát lạnh, âm thanh truyền khắp phía chân trời. Thanh Lâm tiểu bối, dựa theo tông môn quy củ, gặp đến lão phu, vì sao không bái? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.